Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hẹn mà cùng, mọi người tầm mắt đều nhìn cái này lam bào trung niên nam tử. Phượng Tiệt Trần hơi hơi một chút nhíu mày. Cái kia lão bản nhìn thấy có người giúp Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần đài thọ liên tục gật đầu. Mà người chung quanh cũng đều đi theo tản ra. Mục Thanh Ca nhìn lam bào nam nhân liền ôm quyền chắp tay thi lễ nói. Đa tạ vị này đại thúc trượng nghĩa tương trợ. Chẳng qua này tiền chúng ta như thế nào còn cho ngươi. Lam bào nam nhân đánh giá Mục Thanh Ca, ánh mắt không ngừng biến hóa. Nhưng thật ra không nghĩ tính kế. Cũng không giống như là cái gì không có hảo ý. Phượng Tiệt Trần nghiêng người che ở Mục Thanh Ca trước người. Lam bào nam tử lúc này mới ngừng chính mình tầm mắt. Sau đó hơi hơi tiến lên một bước dò hỏi. Xin hỏi vị công tử này. Người trong tay ngọc từ đâu mà đến? Mục Thanh Ca hơi kinh hãi. Người nam nhân này cho nàng cảm giác giống như là trước kia gặp qua này khối ngọc giống nhau. Mục Thanh Ca nhéo trong tay tử tinh ngọc nói. Gia truyền, lam bào nam nhân tựa hồ còn muốn tiến thêm một bước dò hỏi. Chỉ tiếc bị Phượng Tiệt Trần trực tiếp đánh gãy. Chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người. Ngươi tiền sau đó ta sẽ phái người cho ngươi đưa qua đi. Không, lam bào nam nhân đang muốn nói không cần. Lại đem Phượng Tiệt Trần trực tiếp lôi kéo Mục Thanh Ca xoay người rời đi. Lam bào nam nhân bàn tay ở giữa không trung tựa hồ muốn ngăn lại Mục Thanh Ca. Lại vô lực quấy nhiễu. Chỉ có thể vẫn luôn nhìn chăm chú Mục Thanh Ca bóng dáng. Phượng Tiệt Trần lôi kéo Mục Thanh Ca vẫn luôn đi đến tướng phủ cửa. Mục Thanh Ca thấy hắn từ vừa rồi bắt đầu liền sắc mặt không tốt. Liền hỏi, làm sao vậy? Bất quá ngẫm lại nhậm là cái nào nam nhân đã trải qua bị người chỉ ra và xác nhận ăn bá vương ăn chỉ sợ đều sẽ không có hảo tâm tình. Phượng Tiệt Trần từ Mục Thanh Ca lòng bàn tay cầm lấy kia khối tử tinh ngọc. Sau đó mềm nhẹ cho nàng mang lên. Về sau không cần tùy tiện cho người ta nhìn đến này khối ngọc. Mục Thanh Ca nhíu mày. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Phượng Tiệt Trần cười mà không nói. Đầu ngón tay ở Mục Thanh Ca giữa trán hơi hơi bắn ra. Đi thôi. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tiệt Trần. Sau đó trực tiếp đi hướng tướng phủ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử hướng Phượng Tiệt Trần. Thẳng đến Mục Thanh Ca bóng dáng nhìn không tới. Phượng Tiệt Trần lúc này mới đi hướng xe ngựa. Đi tra tra gần nhất có người nào tiến vào kinh đô. Đúng vậy. Mục Thanh Ca vẫn luôn hướng Lá Dụng Cư phương hướng đi đến. Mắt thấy liền phải đến Lá Dụng Cư. Mục Thanh Ca lại đột nhiên xoay người hướng Mục Nguyên Sân đi đến. Mới vừa đi vào chủ viện liền nhìn đến Thất Di Nương bưng chén thuốc đi ra. Thất Di Nương nhìn đến Mục Thanh Ca hơi hơi kinh ngạc. Thanh Ca, người như thế nào xuyên thành như vậy? Mục Thanh Ca lúc này mới phát hiện chính mình như cũ là nam trang trang điểm. Bất quá hiện tại cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi thay đổi. Thất Di Nương, thừa tướng cha ngủ rồi sao? Thất Di Nương lắc đầu nói. Không đâu, ngươi vào xem đi. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Mục Nguyên nhìn Mục Thanh Ca trang điểm bất mãn nhíu mày. Lại là cùng cửu vương gia đi ra ngoài. Thừa tướng cha, ngươi có biết ta trên cổ mặt tử tinh ngọc nơi phát ra? Mục Nguyên kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Không biết nàng vì sao như vậy hỏi. Người trên cổ tử tinh ngọc là ngươi nương vẫn luôn đeo. Chưa bao giờ gỡ xuống quá. Nàng phi thường chân ái. Đến nỗi nơi phát ra ngươi nương cũng không có cùng ta nhiều lời. Ngươi hẳn là cũng biết ngươi nương sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Này khối tử tinh ngọc nơi phát ra chỉ sợ ngươi nương cũng không nhớ rõ. Mục Thanh Ca vuốt ve cổ gian tử tinh ngọc mặt ủ mày trao. Xảy ra chuyện gì? Người như thế nào sẽ đột nhiên hỏi này khối ngọc? Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên đem nhớ tới. Ta suy nghĩ này khối ngọc chỉ sợ cùng nương thân thế có quan hệ. Mà Phượng Tiệt Trần hiển nhiên đã biết chút cái gì, rồi lại không muốn đối nàng nhiều lời. Có thể hay không này khối ngọc phía sau có không giống nhau thế lực? Sẽ đối nàng có điều bất lợi đâu? Mục Nguyên thở dài. Năm đó, ta cũng từng hoài nghi quá. Bất quá ngươi nương đối với sự tình trước kia đã quên đến không còn một mảnh. Ta từng nghĩ vì ngươi nương điều tra sự tình trước kia. Nhưng là ngươi nương lại nói quá khứ đều đi qua. Nếu trời cao làm nàng quên, liền tuần hoàn vận mệnh. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, muốn dễ dàng tra được con mẹ ngươi thân thế đã không phải dễ dàng như vậy. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Ta đã biết, Thanh Ca, mặc kệ ngươi nương rốt cuộc là ai, mặc kệ nàng có như thế nào quá khứ, nàng đều là ta Mục Nguyên duy nhất thê, là tướng phủ duy nhất phu nhân, mà ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhi. Điểm này mặc kệ như thế nào đều sẽ không thay đổi. Mục Thanh Ca thật sâu nhìn mắt Mục Nguyên, sau đó gật gật đầu xoay người rời đi. Mà ở Mục Thanh Ca rời đi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Mục Nguyên trong phòng. Ngươi vì cái gì không cùng nàng nói thẳng? Lăng Phong, có một số việc nàng không biết sẽ càng tốt. Tiểu thư đã là không phải tiểu hài tử, nàng có quyền biết những việc này. Lăng Phong, ngươi chẳng lẽ nguyện ý nhìn đến nàng rời đi nơi này? Rời đi Nam Sở sao? Mục Nguyên chua xót cười cười. Cửu vương gia tất nhiên cũng là như thế này tưởng. Cho nên có một số việc hắn quả quyết sẽ không hướng Thanh Ca nói. Hơn nữa chỉ sợ còn sẽ đem này tin tức cấp áp xuống. Thanh Ca dù cho tưởng cha cũng cha không đến. Lăng Phong trầm mặc mà chống đỡ. Mục Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong nói. Lăng Phong, mấy năm nay là ta xin lỗi ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý ta có thể lập tức. Không cần. Ta thỏa mãn với hiện trạng. Đơn giản sáng tỏ một câu liền đem Mục Nguyên dư lại nói toàn bộ đánh gãy. Mục Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Năm đó, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hiện giờ lại cũng chỉ có thể làm ngươi trở thành ám vệ bảo hộ Thanh Ca. Không thể cho ngươi chính đại quang minh thân phận. Lăng Phong, khổ ngươi, ta nguyện ý đi theo bên người nàng. Ngươi không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Này mười mấy năm qua ta duy nhất may mắn chính là có thể đi theo nàng bên người. Bảo hộ nàng, Lăng Phong nhàn nhạt nói. Sau đó nhìn về phía Mục Nguyên nói. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đi rồi. Mục Nguyên nhìn biến mất với trong phòng Lăng Phong. An tĩnh phòng bên trong chỉ có thể nghe được Mục Nguyên thở dài thanh. Tam hoàng tử phủ đệ. Phượng Hạo Hiên một người đứng ở cửa sổ. Bất chi bất giác đã qua đi một ngày. Thanh Hoa cùng Đoạn Phong đứng hắn phía sau. Đoạn Phong mặt mày chi gian mang theo một tia ưu sầu. Thanh Hoa nhẹ giọng hỏi. Phong thúc, công tử làm sao vậy? Đoạn Phong thở dài nói. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Thanh Hoa kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Phong. Chẳng lẽ công tử có yêu thích người? Chính là hắn vẫn luôn đều đi theo công tử bên người. Như thế nào liền không có phát hiện có nhà ai cô nương được công tử tâm? Phong thúc, người có biết là ai? Công tử như vậy là từ khi nào bắt đầu? Đoạn Phong hàm xúc nói ra. Thanh Hoa nghĩ nghĩ nói. Hình như là ở buổi sáng. Nghe được cửu vương gia cùng tướng phủ Thụy Dương quận chúa hôn. Thanh Hoa thanh âm đột nhiên im bặt. Đột nhiên nhớ tới ở đi Bắc Lệ trên đường. Công tử đối Thụy Dương quận chúa dường như không giống nhau a. Hay là công tử thích Thụy Dương quận chúa? Thanh Hoa không dám tin tưởng nhìn về phía Đoạn Phong. Đoạn Phong gật gật đầu. Thanh Hoa hơi hơi lớn lên miệng. Tuy rằng Thụy Dương quận chúa thanh thanh tú tú, nhưng là đích xác thực làm cho người ta thích a. Đoạn Phong có chút lo lắng nhìn Phượng Hạo Hiên. Sau đó hơi hơi thở dài tiến lên một bước nói. Công tử, cửu vương gia cùng Thụy Dương quận chúa hôn sự quyết định tháng 6. Quý phi nương nương vừa rồi phái người tới nói ngài cùng đơn gia tiểu thư hôn sự sẽ ở cửu vương gia cùng Thụy Dương quận chúa hôn sự lúc sau. Đơn gia song nhã tiểu thư cá tính tuy rằng kiều man, nhưng là hoạt bát đáng yêu, đáy lòng thiện lương, quý phi nương nương thực thích. Đoạn Phong nói, kỳ thật quý phi nương nương cũng không thấy được cỡ nào thích đơn gia tiểu thư. Chỉ là ở các vị nữ quyến bên trong cũng chỉ có đơn gia tiểu thư đích xác xứng với công tử. Đã biết, Phượng Hạo Hiên nhàn nhạt nói. Nhìn không trung kia một vòng trăng rằm, Phượng Hạo Hiên chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Tuy rằng sớm đã biết, lại không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Làm hắn còn không kịp làm chuẩn bị liền đã muốn mất đi. Quảng cáo, cách chương.